Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, Ma Lưu hài tử. Lê Ông mang theo Laura cùng đi tham gia Fletcher hôn lễ. Bọn họ là sớm một ngày chạy tới, cùng Fletcher tiểu tụ một hồi. Laura rồi cùng những nữ nhân kia vì là hôn lễ làm các loại chuẩn bị. Lê Ông nhưng là cùng Fletcher hai người nói chuyện phiếm. Nước Anh hôn lễ vĩnh viễn là chuyện của nữ nhân, nam nhân căn bản không xen tay vào được. Hai người nói đến từ trước, cũng nói đến hiện tại. Fletcher ở MU hỗn không được tốt lắm, đương nhiên, cũng không tính quá kém. Hắn hiện tại là xen vào chủ lực cùng thay thế bổ sung trong lúc đó cầu thủ. Nhưng không có mùa giải trước vị trí ổn định. Mùa hè Freeman liên tiến cử nước Anh cầu thủ quốc gia Carrick. Carrick cùng Scholes hai người mới là giữa sân tuyệt đối chủ lực. Có điều Fletcher ra trận cơ hội cũng không ít. Hắn xem như là giữa sân đệ nhất thay thế bổ sung. Chỉ cần có cơ hội hắn sẽ thủ phát hoặc là thay thế bổ sung ra trận. Fletcher vẫn còn có chút ước ao Lê Ông. Hai người cùng ở tại MU đội thanh niên trải qua thời gian 3 năm. Hai người là bạn tốt, là bạn cùng phòng, đến hiện tại cũng là vô cùng tốt bằng hữu. Kết quả Lê Ông hiện tại đã là thế giới cao cấp nhất cầu thủ. Không có một trong, mà Fletcher chỉ có thể ở MU tranh cướp vị trí chủ lực. Tình trạng không tính là quá kém, có thể cùng Lê Ông so sánh thì có chênh lệch. Đương nhiên này không ảnh hưởng tới hai người hữu nghị. Lê Ông sớm một ngày đến giúp đỡ chuẩn bị mở hôn lễ liền chứng minh rất nhiều thứ. Những người khác hôn lễ hắn có thể sẽ không như thế chủ động. Lê Ông còn vì là Fletcher chuẩn bị tân hôn lễ vật, một đài có chút đắt giá máy chụp hình. Hoa này phí đi hắn hơn 1 vạn bảng. Hắn vẫn là lần thứ nhất đưa đắt như thế lễ vật. Hay là điều này cũng đại biểu hữu nghị. Fletcher đúng là rất cao hứng, bởi vì hắn biết không ai có thể để Lê Ông đưa ra mắc như vậy trùng Liverpool. Điều này đại biểu cái gì không nghi ngờ chút nào. Có điều đón lấy liền không Lê Ông chuyện gì. Hắn chỉ giống người đứng xem như thế, nhìn một đám người bận rộn chuẩn bị ngày mai tân hôn party cần chuẩn bị đồ vật. Vẫn bận đến buổi tối tìm cái gian phòng ngủ một giấc. Sáng ngày thứ hai từng cái khách mời liền đến. Hắn tuy rằng không phải phù rể, nhưng cũng làm giữa người chủ nhân phụ trách chào hỏi khách khứa. Lê Ông làm như vậy cũng cho Fletcher tranh đến rồi mặt mũi. Hiện tại phòng chừng không có mấy người có thể mời được Lê Ông đến chào hỏi khách khứa. Kết quả Fletcher liền mang theo Lê Ông nhận thức từng cái bằng hữu. Trong đó có hai bên nhà bạn người, rất nhiều cũng là Fletcher ở MU đội hữu. Như là quen thuộc Scholes, Rooney bọn người đến rồi. Còn có một chút không quá quen thuộc gia hòa, tỉ như Fletcher trực tiếp đối thủ cạnh tranh Carrick. Đương nhiên, trong âm thầm đại gia quan hệ đều coi như không tệ. Trên đường Lê Ông còn nghênh đón một vị đối với hắn mà nói vị khách cực kỳ quan trọng Ma Lưu bác sĩ. Một năm không thấy, lúc trước Lê Ông ở sân Old Trafford bị Gary Neville sạn thương, trực tiếp vào ở bệnh viện. Ma Lưu chính là hắn chủ trì y sư. Hai người còn phát sinh một chút kỳ diệu quan hệ. Nói chung Lê Ông đối với này khắc sâu ấn tượng. Có loại quan hệ này tồn tại, hai người tự nhiên lẫn nhau nhìn nhiều mấy lần. Nhưng Lê Ông đều là Ma Lưu xem ánh mắt của chính mình là lạ. Loại kia kỳ quái cũng không phải đơn thuần đã xảy ra siêu hữu nghị quan hệ kỳ quái. Lê Ông cũng rất nan giải thích cái cảm giác này cụ thể là cái gì. Nhưng đón lấy Fletcher lời khách khí, tựa hồ nhắc nhở hắn. Hoan nghênh, Ma Lưu bác sĩ, người có thể đến quá tốt rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi còn đang tu dưỡng bên trong. Bảo bảo như thế nào? Nhất định rất khỏe mạnh đi. Cảm tạ, Ma Lưu nói. Nhìn lướt qua Lê Ông, ta tuần lễ trước liền có thể xuống giường. Cũng còn tốt là thuận sản khôi phục nhanh. Lê Ông sững sờ nghe. Hắn bỗng nhiên ngắt lời nói. Ma Lưu, người có hài tử. Ma Lưu gật đầu, nở nụ cười. Đúng đấy, ta rất yêu thích hắn. Cậu bé, đúng thế. Chính nói nhìn thấy Laura đi tới. Ma Lưu chào hỏi liền rời đi. có điều loại kia cân nhắc ánh mắt để Lê Ông có chút rõ ràng cụ thể phát sinh cái gì. Kết quả toàn bộ hôn lễ hắn đều hỗn loạn, cũng không biết chính mình là đang làm gì. Mãi đến tận hôn lễ kết hôn, buổi tối mọi người đi mau hết, Lê Ông hỗ trợ đưa cuối cùng một làn sóng khách mời. Giữa ôm Laura ngồi ở trên ghế sofa, mới có thời gian cẩn thận suy nghĩ lên. Laura nhìn ra hắn có tâm sự, đó là ở quá rõ ràng. Làm sao? Lê Ông sợ hết hồn, vội vàng vung vung tay. Không có gì, không có gì. Hắn có chút thấp thỏm. Nếu để cho Laura biết, mình và nàng kết hôn trước thì có hài tử, đại khái nhất định sẽ ra điểm vấn đề đi. Có điều cái kia đúng là con của chính mình sao? Hắn có chút không xác định. Hắn muốn đi hỏi rõ ràng. Đồng thời xác định, nhất định cùng với nhất định phải để đứa bé kia họ Trương. Về phần tại sao? Bởi vì đó là cậu bé. Hắn yêu thích cậu bé. Dựa theo người Trung Quốc lời giải thích, cậu bé có thể kế thừa huyết thống. Hắn muốn đem huyết mạch của chính mình lưu truyền xuống. Nếu là nữ hài, không, vốn là cậu bé. Lê Ông thực sự có chút không giấu được tâm sự. Hắn mặc dù nói không có gì, nhưng người bên ngoài một chút liền có thể nhìn ra hắn có tâm sự. Chớ nói chi là cùng Lê Ông thân mật Laura. Buổi tối Laura liền hỏi lên. Lê Ông nhìn Laura, cân nhắc một hồi lâu, mới khẽ cắn răng quyết định ra đến. Hắn cảm giác mình không nên lừa dối Laura, liền đem chuyện này đầu đuôi nói ra. Đó chỉ là cái bất ngờ. Hắn như thế giải thích, Laura tức rồi. Bất kỳ nữ nhân nào nghe được chuyện như vậy đều sẽ tức giận. Chớ nói chi là mới vừa cùng Lê Ông đính hôn Laura. Nhưng nàng nổi nóng cái gì? Trái lại là nặng nề ngồi ở một bên. Lại đây đã lâu mới nói đạo. Lê Ông, kỳ thực ta biết ngươi bên ngoài có những nữ nhân khác. Lê Ông gật gù. Hắn không có chút nào bất ngờ. Dù sao trước truyền thông có thể không ít tin tức phương diện này sự tình. Tuy rằng đều là bộ phong chóc ảnh, nhưng một phần hay là thực sự có bằng thực theo. Chỉ có điều chỉ có như vậy một hai lần. Thường ngày trong cuộc sống, Lê Ông vẫn là rất nghề nghiệp. Cơ vốn là sân huấn luyện về nhà hai điểm một thức. Truyền thông muốn bám vào xì căng đan để tài tiếp tục đàm luận đều đàm luận không xuống đi. Nhưng Laura khẳng định biết một chút. Chuyện lúc trước ta không trách ngươi. Ngươi tuổi còn nhỏ, ta chỉ hy vọng ngươi kết hôn sau đó có thể yên ổn. Laura tiếng nói rất ôn nhu. Nàng chảy ra nước mắt. Lê Ông âm thầm đau lòng. Hắn cảm thấy hắn là trên thế giới xấu nhất nam nhân. Có tốt như vậy nữ nhân lại còn nghĩ những nữ nhân khác. Xin lỗi. Laura lắc đầu một cái. Không muốn nói xin lỗi. Ta quá hiểu ngươi. Ngươi nếu muốn chuyện này xử lý như thế nào? Ta muốn đứa bé này. Lê Ông nói rằng, cái kia không thể. Người phụ nữ kia sẽ không cho ngươi. Chỉ ít ta muốn có quyền nuôi dưỡng. Lê Ông khẳng định nói. Chỉ ít ta cũng phải cho hắn biết là con trai của ta. Hắn nhất định phải họ Trương. Nước Anh pháp luật gặp đứng ở nàng bên kia. Vậy chỉ dùng những phương pháp khác. Lê Ông bỗng nhiên cười nói. Ta cùng nàng vẫn có cảm tình. Thật sự sao? Laura nộ lườm hắn một cái. Lê Ông bắt đầu cười hắc hắc. Không biết tại sao. Cùng Laura nói ra sau đó. Tâm tình của hắn khá hơn nhiều. Đồng thời cảm giác những này cũng không đáng kể. Hắn đúng là không có ý định đem con muốn đi qua. Đó là không thể. Cũng không cân nhắc cùng Ma Lưu kết hôn cái gì. Hắn chỉ là muốn để hài tử kia họ Trương. Đồng thời biết hắn là cha của hắn. Hắn muốn nuôi nấng hắn lớn lên. Cho tới Ma Lưu. Người phụ nữ kia là thật khó khăn đối phó. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.